Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 291, nhìn chúng ra thế của con. Góc truyện audio.com, Diêu Mộng Kỳ bị hoảng sợ, một câu nói cũng không nói được, cô cảm thấy lòng người thật sự phức tạp để cho cô có chút sợ hãi. Cô trầm mặc một hồi, kéo tay Phan Chỉ Quân, kia mẹ nói Mưa Vi có phải hay không trong lòng rõ ràng cho nên mới không đáp ứng. Phan Chỉ Quân nhìn con gái một cái cười, mẹ không biết Mưa Vi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào nhưng mẹ biết một chút, đó chính là Mưa Vi so với con thông minh nhiều. Diêu Mộng Kỳ, cô cúi đầu, không nói lời nào. Phan Chỉ Quân nói, Mộng Kỳ, mẹ cùng con nói nhiều như vậy, chỉ muốn để cho con hiểu rõ một chút, Diêu gia không nhờ vả được bởi vì Diêu gia có một bộ phận rất lớn bị cô con nắm trong tay, mà cô con người này thật không nhờ vả được. Cho nên, mẹ mới muốn con thời điểm cô con chưa chú ý tới con, mẹ vội vàng tìm con đường cho con, vạn nhất ngày nào đó cô con nhớ tới con, mẹ lo lắng, nó sẽ đem con ra làm giao dịch lợi ích để lót đường cho anh con hoặc Tiểu Mạc. Diêu Mộng Kỳ sắc mặt trắng nhợt, mẹ, Phan Chỉ Quân thở dài. Mộng Kỳ, cô con là một người vô cùng máu lạnh, nó quá háo thắng, cường thế thích thể diện, cường thế đến máu lạnh, cho nên con nhất định phải nghe mẹ. Tần Hiên a, mẹ không cảm thấy nó không có gì không tốt bởi vì bản thân cô con cũng không phải thứ tốt gì. Mộng Kỳ, bất kể kết bằng hữu hay lập gia đình, con phải vì mình tranh thủ. Tần Hiên bất kể như thế nào, đều là con trai Tần gia, nó đã lớn lên thành người, Tần Lập Vinh vô luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ mặt con trai mình. Đến nổi Tần Mạc trước mắt không phải nói chỉ có. Thể kéo dài tuổi thọ sao, con trai không khỏe mạnh Tần Lập Vinh cũng không coi trọng cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào Tần Mạc cho nên Tần gia tương lai càng nhiều hơn cho Tần Hiên. Con phải cầm chặt thật tốt, Diêu Mộng Kỳ sững sốt một chút, mẹ đem cầm chặt cái gì? Phan Chỉ Quân trợn mắt nhìn con gái ngu của mình một cái. Mộng Kỳ, con chẳng lẽ không nhìn ra Tần Hiên lấy lòng con đến gần con, nó rất muốn lưu lại ấn tượng tốt cho con sao? Diêu Mộng Kỳ sắc mặt hơi đỏ lên trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Mẹ không thể nào đâu, hắn, nó có vị hôn thê còn so với con nhỏ tuổi hơn có đúng hay không? Diêu Mộng Kỳ cúi đầu không nói lời nào. Phan Chỉ Quân nói, tuổi tác căn bản cũng không phải vấn đề, giờ xã hội gì? Chị em yêu nhau quá bình thường, hơn nữa, nhiều người yêu nhau như vậy con lớn hơn Tần Hiên vài tuổi có vấn. Đề gì đâu, đến An Vân Tuyết. Phan Chỉ Quân cười. Mộng Kỳ, An Vân Tuyết đúng cũng có chút bản lãnh, nhưng nó ra đời có vết thương chí mạng, nó là con gái riêng. Các gia tộc coi trọng nhất danh dự, nhất là Tần gia thích thể diện gia tộc Tần Hiên thân phận con riêng đã quá mất mặt nhưng ít ra Tần Mạc sống không lâu sau, một điểm này cho hắn một chút mặt mũi. Tần Hiên đáp ứng cùng An Vân Tuyết đính hôn, bất quá coi trọng An gia mà thôi, khi đó Tần Hiên cần thế lực nâng đỡ An gia lại liều mạng đi lên góp, nó tự nhiên đáp ứng. An gia nếu như có thể cùng nó chống lại Diêu gia, nó coi như thật cưới An Vân Tuyết cũng không có gì, nhưng bây giờ con nhìn một chút An gia căn bản không giúp được hắn, còn kéo chân sau, lúc này An Vân Tuyết đã không có giá trị. Nhất là An Vân Tuyết không đầu óc lại vẫn chạy đi làm sao sáng, danh tiếng. Tốt một chút mà thôi, làm một sao nhỏ không có vấn đề nhưng nếu như khắp người có điểm nhơ Tần gia liền càng không biết muốn nó. Diêu Mộng Kỳ nghe đến chỗ này, cảm thấy Tần Hiên để cho cô có chút không tiếp thụ nổi. Mẹ, nếu như Tần Hiên như vậy, đó cũng không phải là người tốt lành gì à, con làm sao có thể cùng người như vậy chứ? Hơn nữa, hắn không thích con, hắn là thích gia thế con. Phan Chỉ Quân cười, con muốn lấy một người mình thích, hơn nữa đối phương cũng rất yêu con, cái loại đó phải không? Diêu Mộng Kỳ gật đầu liên tục, cô gái đều như vậy mà. Kết hôn đều là như vậy à, Phan Chỉ Quân nhìn Diêu Mộng Kỳ ánh mắt giống như đang nhìn một đứa ngốc không hiểu chuyện. Tình yêu có thể làm cơm ăn sao? Diêu Mộng Kỳ bĩu môi, lời nghe quá nhiều, lười giải bày. Phan Chỉ Quân nói, mẹ con năm đó gả cho ba con, bởi vì thích, bởi vì tình yêu. Hơn nữa ba con đến bây giờ, cũng vẫn đối với mẹ có cảm tình, nhưng con nhìn mẹ hạnh phúc sao? Diêu Mộng Kỳ sững sốt một chút, mẹ thích ba con, không quan tâm trong lòng hắn một mực cất giấu đoạn tình cảm trước, không quan tâm hắn có một đứa con trai, gả vào liền chiếu cố đứa con trai đó, làm mẹ ghẻ, nhưng nhiều năm con thấy mẹ được cái gì? Nhà bị cô con nắm trong tay, mẹ còn phải xem sắc mặt của cô con, mẹ mà hơi đối với cô con chiếu cố không thích đáng, ông nội cùng ba con cũng tới chỉ trích mẹ, mẹ tự tay nuôi lớn con trai mà cũng không thân thiết được còn lo lắng con gái mình có thể hay không bị cô con bán đi. Diêu Mộng Kỳ, Tần Hiên nếu quả thật vừa ý gia thế của con, mẹ cảm thấy tốt vô cùng, bởi vì chỉ cần Diêu gia không ngã, như vậy Tần Hiên cả đời phải tôn trọng con. hắn thăng quan, phát tài con đi theo hưởng phúc cao cao tại thượng làm phu nhân nhà giàu có, một người đàn bà có tiền cao cao tại thượng người người hâm mộ, rạng rỡ vô hạn được chồng tôn trọng cho con mặt mũi, cho con địa vị, con mới có thể sống thoải mái. Tình yêu sẽ không dựa vào được, nhất là lòng của nam nhân không dựa vào được coi trọng gia thế bên nhà người đàn ông, sẽ không ủy khuất con, mà con chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được. Diêu Mộng Kỳ trầm mặc, Phan Chí Quân thở dài nói. Mẹ là người từng trải, nhìn nhiều hơn con, năm đó mẹ còn là cô nương gả cho nhà giàu có cũng có tình yêu. Đã nhiều năm, đám cưới với nhà giàu từng có không tốt nhưng phần lớn cũng qua không tệ, rạng rỡ áo cơm không lo, vẫn ở chỗ cũ trong vòng lẫn vào rất tốt. Sống chung thời gian dài, cũng có cảm tình, mà những người kia gả vì tình yêu phần lớn đều trải qua không tốt, dĩ nhiên cũng không phải là không có thành công nghịch tập thế nhưng quá trình quá cực khổ, Mộng Kỳ con có dũng khí đem hạnh phúc cả đời đi đánh cực không? Diêu Mộng Kỳ đầu óc loạn một đoàn, như cụ cúi đầu không nói lời nào. Phan Chí Quân nói, con suy nghĩ thật kỹ đi, liên quan tới Tần Hiên, mẹ quả thật cảm thấy hắn điều kiện không tệ, nhưng nếu con không gả cho hắn, mẹ dĩ nhiên hy vọng con có thể tốt vì con là nữ nhi duy nhất của mẹ. Tóm lại gả cho Tần Hiên tôn trọng con là khẳng định rồi, giống như thi hành lớn tôn trọng cô con vậy, hắn so với Tần Mạc chênh lệch duy nhất chính là Diêu gia ủng hộ Tần Mạc có Diêu gia cho nên Tần Hiên không sánh bằng, nhưng nếu như Tần Hiên cưới con kia liền hoàn toàn khác nhau. Cách chương.